Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn sửng sốt, Diệp Thù Yến nói, dưới lâu có rất nhiều người ngồi xổm chờ đợi. Đường Noãn lúc này mới phản ứng lại. Cô đi tới cửa sổ sát đất nhìn xuống. Thấy dưới lâu quả nhiên có rất nhiều người cầm thiết bị lung la lung lay. Không chỉ có chó săn, còn có netizen muốn cọ nhiệt độ. Đường Noãn không có kinh nghiệm như Giang Miểu, đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Dù sao cô trở về đúng thật, không có chuyện gì lớn. Thế là ở lại, chỉ chốc lát sau thư ký đưa dĩa trái cây vào. Đường Noãn mới biết Diệp Thù Yến gọi cho cô. Không khỏi ngượng ngùng cười cười. Đến khi nhìn thấy hơn phân nửa đĩa trái cây đều là cherry. Trông cực kỳ hài lòng. Trợ lý Vân quả nhiên rất được. Diệp Thù Yến, anh nhìn Đường Noãn đang say sưa ăn. Dường như lơ đãng mở miệng. Thọ Yến phần trước, nhớ em thích ăn cái này. Trợ lý Vân không tham gia Yến hội. Làm sao biết được có phải em khen nhầm người hay không? Đường Noãn kinh ngạc, không ngờ Diệp Thù Yến lại nhớ rõ. Thấy ánh mắt anh dừng lại trên mâm trái cây. Hiểu rõ nói, anh muốn ăn sao? Cô cũng nghĩ đến, trong Thọ Yến cô nhất thời đắc ý vênh váo. Lúc muốn cho anh ăn, anh vậy mà nhận lấy ăn. Không chừng cũng rất thích ăn. Diệp Thù Yến, lúc trợ lý Văn đi vào đưa văn kiện, nhìn Đường Noãn ngồi trên sofa vui vẻ tự đắc. Thầm nghĩ, Đường tiểu thư quả nhiên là đặc biệt. Ai có thể thoải mái ở văn phòng của Diệp Tổng như vậy? Chỉ là loại tình huống bình thường này. Tâm tình Diệp Tổng không phải hẳn là rất tốt sao? Vì sao nhìn ánh mắt của anh lại lạnh thấu xương như mùa đông vậy? Chẳng lẽ anh ta lại làm không tốt ở đâu? Trong lòng trợ lý Văn thấp thỏm, tư liệu lý lịch của Đường tiểu thư bọn họ đào rất đầy đủ. Tiết tấu tung tin cũng rất tốt. Bây giờ phản ứng trên mạng rất tốt trước khi đi. Dư Quang nhìn thấy cherry trong dĩa trái cây của Đường Noãn vơi bớt không ít. Vội vàng nói, lát nữa lại bảo thư ký đưa cho cô một đĩa thôi. Trước mặc kệ, nịnh nọt Đường tiểu thư là tốt rồi. Nhưng mà cứu mạng, Diệp Tổng sao lại càng tức giận. Đường Noãn cũng phát hiện, rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ. Tâm tư của boss phản diện thật sự là quá khó đoán. Đường Noãn dứt khoát vò mẻ không sợ sứt, cũng không đoán nữa, tựa vào sofa tiếp tục nhàn nhã lướt điện thoại. Lại nói tiếp, Internet thật sự là một nơi đáng sợ. Cũng chỉ mới hơn 2 giờ, Giang Miểu đã từ nữ thần toàn năng mọi người sùng bái biến thành con chuột qua đường bị người hô đánh. Đoạn ghi âm kia vẫn xuất hiện trên mạng. Lần nữa dấy lên sóng to gió lớn, Giang Miểu nếu muốn tiếp tục ở trong giới giải trí, sợ là rất khó khăn. Đường Noãn không khỏi cười chào phúng. Xem đi, rõ ràng lúc trước được nhiều người nịnh bợ như vậy, giống như tất cả mọi người đều thích cô ta. Bây giờ thì sao? Tường đổ mọi người đầy. Lại nói tiếp, nghe ý của Giang Trạm. Lúc trước bọn họ lợi dụng hạng mục của nhà họ Giang để Diệp Thù Yến thỏa hiệp. Nói cách khác, lúc ấy Diệp Thù Yến hoặc là lựa chọn dự án, hoặc là lựa chọn để Giang Miểu xin lỗi, mà cuối cùng Diệp Thù Yến kiên trì xin lỗi vì cô mà lấy chứng cứ. Mà dự án lại rơi vào tay Diệp Thù Thần. Đường Noãn ngẩng đầu nhìn Diệp Thù Yến. Thấy khóe miệng căng thẳng lúc trước của anh cuối cùng cũng thả lỏng. Tâm tình hình như tốt hơn một chút. Diệp Thù Yến thầm nghĩ. Cuối cùng cũng có chút lương tâm. Có thể suy nghĩ rõ ràng. Kết quả dây tiếp theo. Quả nhiên ở trước mặt lợi ích. Cái gọi là yêu thương cũng chỉ là như thế. Dù sao nếu thật sự yêu thương, cũng sẽ không đặt lựa chọn này lên trên bàn cân. Tư bản tâm đen quả nhiên am hiểu lòng người. Diệp Thù Yến hạ một nước cờ tốt, sao lại tức giận. Ôi, người làm việc với Diệp Thù Yến thật sự là quá vất vả rồi. Diệp Thù Yến nhìn người nào đó bình tĩnh lướt điện thoại di động. Không nhịn được hít sâu một hơi. Đường Noãn lại hưng trí bừng bừng. Giang Miểu trong lúc mọi người tẩy chay và chửi rủa vẫn là xin lỗi cô trên Weibo. Cho dù là bức xúc hay là e ngại Diệp Thủ Yến. Lời xin lỗi của cô ta nhìn qua cực kỳ khẩn thiết. Tâm tình sám hối cực kỳ chân thành. Nhưng mà lời mắng cô ta cũng không giảm bớt. Lúc này, cho dù cô ta có lần cái gì cũng là sai. Tất cả những gì cô ta làm với Đường Noãn cuối cùng vẫn cắn trả gấp bội lên người mình. Đường Noãn không chú ý nữa, mà là vẽ một mảng lớn lời xin lỗi trên quảng trường. Nhớ tới chi tiết trong chuyện bị Quý Vân cắt đứt trước đó cũng có một tình tiết tương tự. Nhưng mà thời gian là rất lâu sau, Giang Miểu trong sách không bị cô bước đến trận hình đại loạn. Ngược lại là cô hoảng hốt không tìm được phương hướng. Cho nên đối phương cực kỳ thong dong bố trí chôn dây. Cho đến một tháng sau mới vạch trần thân phận của cô. Mà lúc đó cô cũng ăn cả ngã về không. Trực tiếp xác định quan với Diệp Thủ Yến. Tính toán của Giang Miểu tuy rằng cũng không thành công. Nhưng mọi chuyện cũng không tăng lên đến trình độ dư luận trên mạng như bây giờ. Dù sao cô và Diệp Thủ Yến dưới tiền đề kết hôn. Giang Miểu lại dây dưa chính là người thứ ba thật sự chen chân vào. Không thể biện minh, mãi đến khi Giang Miểu và Diệp Thù Thần yêu nhau, tham gia một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu. Đường Noãn xuất hiện trên mạng với thân phận tổ đối chứng của Giang Miểu. Chương trình truyền hình thực tế yêu đương khó tránh khỏi liên quan đến một chút thành viên trong gia đình. Hơn nữa loại người thừa kế gia tộc như Diệp Thủ Yến. Đường Noãn làm vợ của anh đương nhiên không thể tránh bị đề cập đến. Khi đó bản thân cô cũng đã cực kỳ chán ghét Giang Miểu. Hơn nữa Giang Miểu am hiểu diễn xuất. Cho nên trên mạng rất nhanh cô đã bị lời chỉ trích người chị dâu độc ác bao vây. Lúc ấy cô đương nhiên là tìm luật sư đi kiện. Sau đó chính là sự kiện xin lỗi tập thể của ớt tiếp thị. Từ đó về sau, một khoảng thời gian rất dài trên mạng không ai dám bình luận về cô. Cho đến sau này những thứ mà cô làm càng ngày càng quá đáng. Đương nhiên đó là sau này. Chỉ là lúc đọc sách cô vẫn cho rằng là Diệp Thủ Yến làm. Bây giờ xem ra đây rõ ràng là phong cách của Đường Nguyệt. Đường Noãn bắt đầu nhớ lại tình tiết liên quan đến người nhà họ Đường trong sách. Phát hiện bút tích quả thực không nhiều lắm, nhưng gần như toàn bộ đều có Đường Tinh xuất hiện, mà thái độ của cô đối với bọn họ chính là lãnh đạm xa cách. Cho dù ở chung một tòa nhà, bởi vì tầng quan hệ lớn, các nhà chỉ có thể lên lầu của mình, cho nên ngay cả cơ hội gặp phải cũng không nhiều. Cô vẫn cho rằng bọn họ cũng duy trì khách sáo với cô. Nhưng chuyện hôm nay khiến Đường Noãn không khỏi suy ngẫm. Chuyện trong sách có phải là như cô thấy không? Trong đó có rất nhiều người âm thầm giúp đỡ thật ra cũng không phải Diệp Thù Yến làm. Mà là người nhà họ Đường làm. Diệp Thù Yến tới bây giờ chưa từng quan tâm cô cũng đúng. Lúc đó anh đang vì Giang Miểu gả cho Diệp Thù Thần mà phát điên. Làm sao có thể quan tâm cô chứ? Ai? Cho nên cô lúc trước một mực cảm động. Chẳng phải là trả sai sao? Cho nên nói, phải nhanh chóng hủy hôn. Nhìn kia, lại bắt đầu tức giận kia. Ai lại chọc ghẹo anh nữa? Diệp Thù Yến hít sâu một hơi. Tôi nhớ lúc trước em học đại học toàn phần. Là dùng loại đầu óc này sao? Sao lại đi đến kết luận này chứ? Đường Noãn bị anh hỏi không hiểu làm sao. Gật đầu nói, đúng vậy, Diệp Thù Yến nói, năm lớp 10 thi toán học, lớp 11 thi taekwondo, lớp 12 tiếng Anh. Đường Noãn không biết vì sao anh bỗng nhiên bắt đầu đọc ra giải thưởng của cô. Nhìn mọi người khen trên mạng còn không cảm thấy cái gì. Nhưng bị Diệp Thù Yến đọc ra từng cái một lại có chút ngượng ngùng. Anh Thủ Yến, anh nhớ đến những thứ này làm gì? Cách chương.